Thầy sẽ trả lời một vài điều cần thiết mà mấy con đã hỏi thầy. Vấn đề bát phước tu tập thì bác hỏi thầy tu tập như vậy có lạc ở trong cái pháp không? Thầy bảo rằng không có lạc pháp, bác tu tập như vậy là đúng chứ không có sai đâu, cứ tiếp tục tu tập như vậy là tốt, không có gì đâu. Còn ở đây thầy xin trả lại mấy cái bài này và thầy sẽ trả lời qua một cái câu hỏi. Thầy, con sẽ đem trả lại cái mấy cái bài này con, rồi coi theo đó mấy con sẽ làm lại, mấy con càng làm nó sẽ nó giúp cho tri kiến mình càng rộng hơn. Đây là câu hỏi, có người ở đây cũng có người làm bài khá lắm nhưng mà thầy chưa cho đọc, nhất là các con mà còn tuổi trẻ đó, thầy nhắm vào tuổi trẻ của mấy con lắm, bởi vì tuổi trẻ của mấy con là tương lai của Phật giáo. Mấy con tu xong rồi cái trách nhiệm của mấy con rất lớn, là mấy con gánh vác như Phước Tồn, như Thiện Thảo, như Minh Trí hay ai đó con. Mấy con còn tuổi trẻ đó, mấy con phải cố gắng mà làm bài cho nó kỹ lưỡng, cho mấy con mà tu tập như vậy mấy con đứng lớp mấy con dạy không được đâu. Cái kiểu mấy con viết bài như vậy là mấy con đứng lớp mấy con dạy đạo đức người ta không xong đâu. Cho nên mình phải cố gắng học để triển khai tri kiến của mình. Thứ nhất là được giải thoát cho mình, vô lậu, tâm vô lậu. Thứ hai là mình đứng lớp mình dạy người ta với cái đạo đức, qua cái thân hành của mình là sống đúng giới hạnh, qua cái ngôn ngữ của mình nói về nhân quả ở đâu ra đó, làm mình đứng lớp dạy mà mình là gương hạnh cho những người khác nữa. Cho nên vấn đề mà học về định vô lậu này, triển khai tri kiến giải thoát này rất cần thiết cho mấy con rất lớn. Tương lai mấy con phải đứng lớp chứ không thể nào mà nói suông được, bởi vì cái duyên nó sẽ đến. Là có thể nói rằng những cái trung tâm an dưỡng, những cái chi nhánh an dưỡng sẽ ra đời. Mà ra đời thầy phải có người, mà có người thì phải đứng lớp dạy. Vì cái khu an dưỡng nó có khu trường học, nó cũng như cái lớp học của chúng ta hôm nay vậy. Thì mấy con là những người đứng lớp dạy, thì thứ nhất là phải thân giáo, thứ hai là phải thuyết giáo. Thuyết giáo là dạy cho người ta biết cách để người ta học tu về đạo đức, về đạo đức nhân bản nhân quả. Thì mấy con nhớ kỹ, cố gắng tuổi trẻ mấy con phải nỗ lực tu. Còn những người già, những người lớn tuổi thì mấy con tu để làm chủ sự sống chết của mấy con. Mấy con chết hồi nào chết, sống hồi nào sống, mấy con phải nỗ lực tu. Đầu tiên mấy con phải dùng cái định vô lậu mà ly tham sân si cho sạch, tâm mấy con thanh tịnh. Khi mà tâm thanh tịnh thì mấy con mới có đạo lực, mới có đạo lực làm chủ được sự sống chết của mấy con. Chứ nếu tâm mấy con còn tham sân si thì chắc chắn là không bao giờ có. Cho nên nhờ định vô lậu mà mấy con quét sạch hết cái tham sân si, làm cho thân tâm mấy con bất động trước các ác pháp và các ảnh thọ. Do cái sự tu tập đúng như vậy ấy, thì mấy con thì mong rằng cái ngày mà có đủ duyên mà có các lớp học ấy, thì trong những lớp học đó có một vị, có những vị tuổi 80 dẫn đức lớp dạy đạo đức này, đầu bạc hơi như mấy con dẫn đức lớp dạy. Thay vì tuổi mấy con là tuổi tu trí không còn đi ra lớp dạy đâu, nhưng vì đạo đức của con người mà tới cái hơi thở cuối cùng chúng ta mới tu trí. Nghe, tới cái hơi thở cuối cùng là chúng ta bỏ sát thân này thì chúng ta hưu trí. Còn một chút hơi là gì? Con người trên hành tinh còn đau khổ nhiều lắm. Chúng ta không ngồi, không mà để thọ hưởng, mà chúng ta hãy đến lớp mà chúng ta dạy cho con em của chúng ta có những ngày học đạo đức để đem lại sự hạnh phúc cho họ. Đó là những ước mơ của thầy thôi. Còn cái duyên của mấy con, còn cái duyên của mấy con. Cho nên mấy con ráng tu học mấy con. Con cháu chúng ta khổ lắm mấy con, đang sống khổ, mà chính bây giờ chúng ta cũng thấy mình đang là khổ, bởi vì còn mang cái tham si là còn khổ. Cho nên sống chết của chúng ta chưa làm chủ thì còn nỗi khổ. Cho nên vì vậy mà chúng ta rất thương, lấy cái sự khổ của mình mà thương con cháu của mình. Cho nên phải ráng nỗ lực tu thật sự, làm bài thật sự, không được làm sơ sót mấy con. Nhất là đạo đức đường đi nhân quả của con người, nhất là đạo đức thân hành, khẩu hành, ý hành, chúng ta phải làm cụ thể rõ ràng. Bài làm của mấy con mỗi người được thầy chấp nhận và cho làm thành sắc thì mấy con hạnh phúc lắm mấy con. Vì hạnh phúc nhất là những cái lời tư duy suy nghĩ mấy con viết lên trang giấy mà là những cái bài học cho bản thân mình và cho con cháu mình sau này, thì điều đó là điều hạnh phúc nhất mấy con. Vừa học mà vừa để những cái gương hạnh tốt, vừa nói lên được tiếng nói tốt để giúp đời thì còn gì hạnh phúc nữa. Phải cố gắng. Về mà nhân quả thảo mộc mà hỏi đặc tướng đặc tính thì dễ thấy rõ rồi, các con thấy nó là nhân quả thảo mộc thấy rõ rồi. Nhưng mà về đặc tướng đặc tính cái phần nào trong những cái mẫu chuyện, thí dụ như bây giờ một cái người mà có một cái hành động làm ác, thì cái tướng của họ nó thô tháo như thế nào, qua cái người mà làm ác đó con thấy nó hiện ra cái tướng hung dữ. Mình nhìn thấy cái người mà họ hay giết sức giật đó, thì mình sẽ thấy cái người làm gà nó có cái tướng của các cổ gà thường xuyên nó hiện ra cái tướng của họ. Mình nhìn qua cái người đó nó có cái tướng của cái người giết. Nhìn một cái người mà hay đâm trâu hay đập đầu trâu hay giết bò heo dê đó, thì mình thấy cái tướng họ nó không phải là cái tướng của người làm đó, nó có cái tướng của nó. Cho nên mình xác nhận qua nhân quả, cái tướng người giết hại nó phải có những cái sát khí của nó hiện ra, cái người đó như thế nào, và cái hình tướng mà cái người mà giết hại đó, thì họ hung dữ, họ hung dữ. Khi mà một cái người sân mà con thấy họ đấm ngực đấm tay, họ đập bàn đập ghế, đó là cái tướng nó hiện ra, cái tướng mà họ hoặc là họ la lớn tiếng, họ nói ồn áo, họ không có nói nhỏ nhẹ được, đó là cái tướng. Còn cái đặc tính của họ đó, cái đặc tính của họ nó hoặc là họ khóc lu bù, họ cái tướng của họ làm cho họ đau khổ, làm cho họ vui mừng, làm cho họ cái tướng của họ cái tính cái tướng thì nó hiện ra cái tướng là nó hung dữ, nó lộ vẻ ra bực tức, nó đập cái này nó phá kia, đó là cái tướng. Còn cái tính của nó là cái tính của nó thì con xét qua cái tính đó nó ác hay là thiện. Cái tính của nó đó nó ác là nó có những cái làm cho cái người khác khổ, mà chính bản thân của cái người đó khổ, thì đó là cái tính của nó, tính khổ. Cũng như là nói qua cái đặc tính của nhân quả thì con thấy như cái trái cây có ngọt có đắng có cay, còn cái tính người á thì nó ác hay là thiện, còn cái kia nó đắng cay ngọt bùi, còn cái này á nó thiện hay là ác, cái tính của nó, cái đó nó ác nhiều ác ít, cái đó nó đem đến cái khổ nhiều hay là khổ ít, đó là cái tính. Vậy cho nên vì vậy mà cái đặc tính của nó thì nó là cái thiện cái ác, cái khổ nhiều khổ ít. Còn cái đặc tướng của nó thì cái tướng của nó hung dữ, nó ồ ạt, nó la lối, nó đánh đập, nó phá cái này nó đập cái kia, đó là cái tướng của nó đó. Thì còn cái tướng của nhân quả đó nó như vậy. Cho nên nói về cái thân hành thì cái tướng của nó như bây giờ thân hành của cái thân hành là cái tướng giết hại chúng sanh, nó cầm dao nó giết, nó lấy búa nó đập, nó đi nó đạp, nó chà, nó đạp đá, đó là cái hành động, đó là cái tướng của nó. Còn nói cái tướng của cái miệng, cái khẩu nghiệp thì cái la lối hung dữ nạt nộ, đó là cái tướng của nó hiện ra cái tướng của nó. Còn cái tính của nó ác nhiều ác ít, thiện nhiều thì thiện ít, đó là cái tính của nó. Do đó mình dựa vào thì mình nói được cái tính của nó. Trong cái mẫu chuyện mình đưa ra rồi thì mình nhìn thấy cái hành động đó là nó làm đó, thì mình nhận qua cái tướng của nó, rồi mình nói lên cái nhân quả của cái tướng, rồi nhân quả của cái tính, rồi mình nói đến cái duyên hợp, có những cái duyên nào mà hợp nó mới thành ra cái hành động đó, còn không có thì nó làm sao mà nó có được cái nhân quả đó. Cho nên cái duyên hợp rồi duyên tan, nghĩa là cái kết cuộc của cái sự việc đó nó tan lại, rồi cái chuyển đổi trên cái vùng mình chuyển đổi, tức là từ cái hành động ác đó nó mình chuyển thành thiện. Còn cách ví dụ như người ta chửi mình không chửi lại, mà mình nhẫn nhịn và mình khởi sự mình thương yêu, đó là mình chuyển đổi, mình chuyển đổi cái nhân quả. Rồi mình chuyển đổi rồi thì tức là mình có những cái phương pháp để mình áp dụng, phương pháp áp dụng đó để áp dụng vào đời sống của mình, bằng một lời khuyên, bằng một cái phương pháp cách thức mà tu tập nhắc nhở tâm mình hàng ngày. Mình thấy cái tướng mình hay sân hay giận dữ như vậy, là những cái tướng cái tính như vậy là hung ác, thì do đó thì mình thường nhắc nhở tâm mình bằng cái phương pháp tự kỷ ám thị hay là như lý tác ý đó. Đó là mình biết áp dụng vào đời sống của mình bằng cái đó để cho mình ngăn chặn những cái nhân quả ác đó. Đó là cách thức như vậy. Cho nên ở đây nhớ kỹ những cái tướng, rồi những cái tính của cái hành động đó, thì mình sẽ giải rõ làm cho người ta hiểu, mà cũng chính mình hiểu rất rõ để mình xả tâm.